Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 tiểu hài tử sinh khí. Canh 3, Sunny chú ý tới thiếu niên trong ánh mắt khiêu khích, cười đến hoa chi loạn chiến, đỏ thắm khóe môi gợi lên, tiếng nói ly mang theo câu nhân hương vị. Tiểu hài tử, người thật tốt chơi. Vinh Tuyển Dịch từ trong phòng vệ sinh đi ra. Một đôi như mã não đen nhánh đôi mắt tản mát ra lạnh băng hơi thở. Hắn môi mỏng khẽ mở, thanh âm lạnh băng tới rồi cực hạn. Đi ra ngoài, Sunny đem video trò chuyện màn ảnh đối hướng nam nhân. Nam nhân lười biếng lãnh đạm tầm mắt quét về phía màn hình di động. Nhìn đến màn hình nào đó thiếu niên, nam nhân cau mày, cả người tản mát ra lạnh băng hơi thở. Di động buông, đi ra ngoài. Sunny cười khẽ một tiếng, người nam nhân này nói chưa bao giờ nói lần thứ hai nàng đương nhiên là biết đến. Nàng buông di động, nghiêng đầu, khóe môi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung thử tính nói. Này tiểu hài tử man hảo ngoạn, đưa ta chơi mấy ngày thế nào? Nghe nữ nhân những lời này Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch không hẹn mà cùng hơi híp mắt. Vinh Tuyển Dịch lạnh băng ánh mắt quét về phía Sunny. Đôi mắt hắc trầm như rượu, môi mỏng hơi gợi lên một nụ cười, tiếng nói ôn hòa đến giống như ba tháng phong, luyện ngục, ba tháng, âu, no, Sunny sửng sốt một chút, luyện ngục cái kia địa phương quỷ quái, nàng đi qua một lần liền không nghĩ đi, cho dù mỗi đi một lần, thực lực liền sẽ tăng cường không ít, nhưng là cái kia địa phương quỷ quái quả thực chính là ác mộng giống nhau tồn tại. Vinh Tuyển Dịch lạnh băng nghiêm nghị tầm mắt quét về phía nàng. Môi mỏng mân khẩn, trên người hơi thở càng thêm lạnh. Sunny mồ hôi lạnh chảy ròng, chống cự lại nam nhân phát ra áp suất thấp. Nàng vẫn luôn đều biết người nam nhân này nói nhất không chấp nhận được phản bác. Cho tới nay hắn đối nàng chịu đựng đã là xem ở nàng phụ thân phân thượng. Cho nàng lớn nhất hạn độ, là Sunny cụp mi rũ mắt. Xoay người rời đi nam nhân phòng, hướng quyền anh chàng chạy đi, bành, bành, bành, nắm tay cùng thân thể va chạm thanh âm một chút tiếp theo một chút vang lên. Sunny mắt lạnh nhìn ngã xuống đất hạ thô tráng đại hán. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái kia thiếu niên đến tột cùng là ai? Video trò chuyện, một mở miệng chính là bảo bối. Nói nhiều đều là mosaic. Sunny nắm chặt nắm tay. Nam nhân phản ứng ra ngoài nàng dự kiến, luyện ngục, gần là bởi vì nàng một câu, này tiểu hài tử man hảo ngoạn. Đưa ta chơi mấy ngày thế nào? Sao, vẫn là nói chỉ là nương cái này danh nghĩa đưa nàng đi luyện ngục. Sunny cau mày suy tư, Thư Trừng ấn xuống tay cơ, đóng cửa video trò chuyện, nằm ngửa ở trên giường, nàng màu đen tóc mái hạ thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm trần nhà. Môi mỏng hơi nhấp, cái kia tóc vàng đại sóng nữ nhân nhất cử nhất động đều như là một cái câu nhân yêu tinh. A Tiểu Vinh thích loại này loại hình. Thư Trừng trở mình, đem vùi đầu ở gối đầu. An tĩnh đến cùng nàng ngày thường bĩ bĩ bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Thiếu niên từ trên giường cọ lên, mở to mắt, mắt đen thâm thúy như rượu. Nàng nhìn nàng đi ngang qua trung tâm thành phố khi mua phim hoạt họa Tiểu Hùng áo ngủ. Cười lạnh một tiếng, đem áo ngủ ném tới một bên, Thư Trừng cũng không biết chính mình lúc này cảm xúc là bởi vì cái gì. Nàng chỉ biết là nàng hiện tại tâm tình thực khó chịu. Nàng mở ra notebook, mở ra sao chơi tiểu thuyết võng trang web, nhìn thoáng qua bàn long số liệu, đường Vinh Tuyển Dịch lại một lần cầm lấy di động thời điểm. Video trò chuyện đã kết thúc, Vinh Tuyển Dịch lệ mi hơi nhíu. Trầm thấp tiếng nói mang theo tự phụ hơi thở, tiểu hài tử đây là sinh khí. Vinh Tuyển Dịch mày nhăn đến càng khẩn, nhớ tới Sunny không biết thú, đôi mắt hắc trầm như rượu một tầng hiếm thấy giận tái đi phi lóe mà qua. Hết chương.